Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, toàn hệ dị năng. Cái này khái niệm Tư Duyệt cũng là ở Hoắc Mụ Mụ niệm báo chí thời điểm nhắc tới quá. Bất quá nói cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, cụ thể như thế nào thao tác trừ bỏ toàn hệ dị năng giả bản thân ai cũng không biết. Bất quá ước chừng khái niệm là cái dạng này. Bất luận tang thi vẫn là nhân loại, sở sử dụng dị năng vẫn là thân thể biến dị đều cùng thế giới này các loại năng lượng có quan hệ. Người thể chất thích hợp cái gì năng lượng dựa vào cùng tiến vào chiếm giữ liền sẽ biến hóa thành. Cái gì phương diện dị năng, này ở tu tiên văn gọi là linh căn, ở Tây Huyễn văn gọi là nguyên tố lực tương tác, kỳ thật bản chất đều là cùng dạng đồ vật, giống nhau dị năng giả dị năng cấp bậc tăng lên. Chính là áp xúc tinh luyện trong thân thể nào đó thuộc tính dị năng quá trình. Nhưng là toàn hệ dị năng giả không giống nhau. Hắn dị năng bản thân không có thuộc tính. Nó sử dụng so bình thường dị năng giả nhiều một đạo thủ tục. Bình thường dị năng giả là trực tiếp lấy chính mình trong thân thể dị năng dùng. Toàn hệ dị năng giả là thông qua thao túng ngoại giới năng lượng. Đem tự do ở trong không khí các thuộc tính năng lượng tập hợp cô đọng cuối cùng cụ hiện hóa tiến. Hành chiến đấu, mà thế cho tới nay mới thôi. Nhân loại hoặc là tang thi toàn hệ dị năng giả bất mãn 5 người. Hơn nữa tuy rằng chưa từng có thâm nhập nghiên cứu, nhưng là dị năng là có di truyền tính. Trong nhân loại 3 cái toàn hệ dị năng đều xuất từ hoa tây căn cứ thần gia. Một cái có thể sử dụng toàn bộ khác hệ dị năng. 2 cái là có thể miễn dịch sở hữu khác hệ dị năng. 100 năm mà thế liên quan hệ hắc ám hệ loại này hy hữu dị năng đều phát hiện không dưới 20. Người, chỉ có toàn hệ dị năng toàn bộ thêm ở bên nhau cũng không có 5 cái. Hơn nữa dị năng di truyền tính, thần gia cũng bị người nhìn chằm chằm mấy chục năm. Chỉ là sau lại thần gia người tuy rằng đều có không tồi thiên phú. Nhưng là không còn có ra quá toàn hệ dị năng, sau lại không biết nơi nào nghiên cứu ra thông qua 7 màu sao trời liền có thể ngắn ngủi đạt được. Toàn hệ dị năng biện pháp, nguyên bản không người dám chọc 7 màu sao trời cũng bị nhổ tận gốc. Chỉ còn lại có rừng rậm tĩnh mạc chỗ sâu trong không người đặt chân địa phương có tồn tại khả năng. Lại sau lại toàn hệ dị năng giả tràn lan tạo thành không nhỏ náo động. Hoắc Mụ Mụ nói không tỉ mỉ, tóm lại 70 nhiều năm trước kia chàng đại náo động đã chết rất nhiều dị năng giả. Hủy hoại rất nhiều đồ vật, liền nguyên bản dần dần khôi phục sức sản xuất cũng bị chặn ngang cắt đứt. Dùng Hoắc Mụ Mụ nói, nếu không có lần đó náo động thế giới này hiện tại liền tính khôi phục không đến mặt thế trước phồn. Vinh hòa bình cũng nên sẽ không kém rất nhiều. Nhưng trên thực tế hiện tại trừ bỏ các căn cứ lớn trung tâm thành thị còn có mặt thế trước bóng. Dáng, ở địa phương khác mặt thế trước thế giới chỉ là văn tự cùng hình ảnh chung ký lục tồn tại. Là một cái truyền thuyết, đồng dạng 7 màu sao trời cũng trở thành truyền thuyết. Hiện tại Tư Duyệt phát hiện này cây vẫn là ấu niên kỳ 7 màu sao trời tự nhiên là muốn mang trở về. Chẳng qua ngại với 7 màu sao trời kia không quá xác định dị năng khác hệ cùng cấp bậc. Tư Duyệt đem ánh mắt đầu hướng về phía vừa rồi cho nàng khiêng lấy dị năng công kích Bạch Thúc. Bạch Thúc nhìn Tư Duyệt cổ cùng đầu liền cảm thấy đôi mắt đau. Nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Hoặc là nói hắn tuy rằng không có ký ức nhưng là thói quen không cần nhẫn nại. Cho nên mở miệng nói. Ngươi đem mộc hệ sinh mệnh lực ăn xong đi, này cây thảo ta giúp ngươi lấy. Tư Duyệt chừng lớn mắt thấy vị này tân nhận thân thích. Sao lại có thể như vậy vô cớ gây rối? Dược là có thể ăn bậy sao? Càng đừng nói này còn không phải dược, làm một cái học y này như thế nào có thể nhẫn? Ngươi không phải nửa người nửa thi sao? Tư Duyệt ánh mắt không hề che giấu. Bạch Thúc không chút nào để ý Tư Duyệt khiếp sợ mặt vô biểu tình địa đạo. Sợ chết, nửa người nửa thi xác thật cùng đánh không chết con rán có đến liều mạng. Dược gì đó kỳ thật tùy tiện ăn cũng đều không sao cả. Tư Duyệt nhất thời không lời gì để nói. Nhìn trong tay màu xanh lục thạch trái cây giơ tay ném vào trong miệng. sau đó hai mắt tối sầm mất đi ý thức. Tư Duyệt, hỗn đản, ai nói nửa người nửa thi có thể tùy tiện uống thuốc. Bạch Thúc nhìn đến Tư Duyệt trợn trắng mắt trực tiếp nằm đảo, khóe miệng hơi hơi cứng đờ. Giơ tay ngưng thần đụng chạm Tư Duyệt cái trán, xác định nàng trong cơ thể là thật sự ở chữa trị mà không phải trực tiếp game over mới nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Money biết Tư Duyệt không có vấn đề, Bạch Thúc khôi phục chính mình mặt vô biểu tình. Nhất phái cao quý lãnh diễm nâng lên tay, thực mau hắn lòng bàn tay xuất hiện một khối màu nâu bùn đất. Sau đó trống rỗng toát ra ngọn lửa bốc cháy lên, không trong chốc lát ngọn lửa tắt, nguyên bản màu nâu bùn đất biến thành một con ngăm đen miêu giấy mạ vàng chậu hoa. Tấu tiểu bảy màu sao trời bị Bạch Thúc vẫy vẫy tay liền thổ cùng nhau từ mặt đất đào ra bỏ vào chậu hoa, không một cái tay khắc xách lên hôn mê Tư Duyệt cổ áo dưới chân đạp phong rời đi rừng rậm chỗ sâu. Trong, Bạch Thúc rời đi không lâu một bóng người từ rừng rậm chỗ sâu trong lung lay ra tới. Đó là một cái có chút chật vật nam tử tóc đen. Tuy rằng nhìn tinh thần không tồi, bất quá khả năng có một đoạn thời gian không có hảo hảo xử lý chính mình cho nên nhìn dơ hề hề. Nam tử quan sát một chút bốn phía mới tiếp tục đi phía trước đi. Đi ngang qua vừa rồi Bạch Thúc chạm vị trí khi bước chân hơi hơi một đốn. Gì, đây là làm sao vậy? Gần nhất như thế nào luôn là cảm giác được loại này đã xa lạ lại quen thuộc năng lượng dao động. Phía trước cái kia liền không nói. Hắn nhưng thật ra muốn đi xem rốt cuộc là ai. Chẳng qua hắn còn không có tới gần liền đuổi theo hắn tới người phát hiện. Hắn tại đây rừng rậm tĩnh mặc ước chừng vòng mau 2 tháng mới hoàn toàn làm rớt những cái đó cái đuôi, mà hiện tại này một cái năng lượng dao động. Nam tử hơi hơi tái nhợt mặt có chút ám trầm, đã có 70 nhiều năm không có cảm nhận được, hắn tưởng hẳn là hắn ảo giác, rốt cuộc kia một lần hắn liền ở nơi đó, tận mắt nhìn thấy sở hữu hết thảy hủy diệt ở trước mắt. Mà hắn là bị bảo hộ một cái, bởi vì không có hắn nguyên bản liền trước mắt thương di thế giới sẽ hoàn toàn đi hướng con đường. Cuối cùng, hắn là trước hết bị trọng thương, lại là duy nhất sống sót. Hắn biết rõ chính mình sống sót ý nghĩa, nhưng là hắn hiện tại lại đem sự tình khiến cho hỏng bét. Bất quá mặc kệ thế nào hắn đều phải tồn tại, chỉ cần hắn tồn tại nghiệp thành bên kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá lúc này, hắn trước muốn ở chỗ này tìm một chỗ hảo hảo tĩnh dưỡng 2 ngày. Lại tìm cơ hội đi tìm người cho hắn trị thương, hắn một đường lại đây cái này khoảng cách là tốt nhất. Vừa vặn rời đi nhân loại cùng tang thi có thể đặt chân địa phương sẽ không bị người quấy rầy. Lại bởi vì cách đó không xa chính là thường có người đặt chân địa bàn. Cho nên rừng rậm tĩnh mặc những cái đó chân chính hung hãn xương vương xương bá biến dị thú cùng thực. Vật biến dị cũng sẽ không chạy tới, hình thành một cái tương đối an toàn chân không mảnh đất. Chỉ là nam tử đi phía trước đã đi chưa vài bước liền đứng yên bất động. Sắc mặt âm trầm nhìn bốn phía vặn vẹo cảnh vật cùng với từ vặn vẹo trung chậm rãi ngưng vì thực. Chất người, trước kia chính là này một chương chương quen thuộc gương mặt cùng với ở hắn bên cạnh người. Hiện giờ cũng là bọn họ vì chính mình dã tâm muốn mạt sát hắn tồn tại. Bởi vì hắn là đè ở bọn họ trên đầu duy nhất một tòa cao thượng. Chỉ cần hắn đã chết, thế giới này còn có ai có thể ngăn cản bọn họ. Tư Hoàng bệ hạ, đã lâu không thấy, mệt ta vẫn luôn tùy hầu ở ngài bên cạnh người, cư nhiên cũng không biết người như thế sẽ chạy, người tới tổng cộng 7 cái. Mở miệng người nói chuyện tên là Giang Hách, bát giai tang thi vương, bởi vì tang thi thân thể tố chất so nhân loại không biết hiếu thắng vài lần cho nên bát giai tang. Thi vương kỳ thật có thể sánh vai nhân loại cửu giai dị năng giả. Lúc này hắn đứng ở mặt khác 6 người phía trước, thực hiển nhiên là dẫn đầu già, Tư Hoàng đỏ như máu hai mắt lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân. Giang Hách là hắn gặp qua trừ bỏ Thường Minh Kiều ở ngoài xuất sắc nhất tang thi. Chỉ là đáng tiếc Thường Minh Kiều hơn nửa năm tiến đến phương Bắc tìm kiếm một cái mặt thế sau bị quên đi đặc chủng doanh, lúc sau liền vẫn luôn không có tin tức truyền đến. Cũng là, nếu Thường Minh Kiều ở chỗ này, Này nhóm người nơi nào tới lá gan? Tư Hoàng không thể không thừa nhận so với Thường Minh Kiều tới hắn thủ đoạn muốn hòa hoãn rất nhiều. Đặc biệt là đối với bên người thân cận người, có thể là bởi vì mất đi quá nhiều cho nên phá lệ quý trọng. Nhưng là thực hiển nhiên hắn nhu hòa biến thành hắn nguyên tội. Này đó các tang thi bọn họ muốn chính là toàn bộ thế giới quyền sở hữu. Mà không phải bị hắn áp chế không thể không cùng nhân loại hòa bình ở chung. Thấy Tư Hoàng không nói gì Giang Hách chỉ là cười cười. Bất quá mặt bộ biểu tình có chút cứng đờ. Rốt cuộc tang thi vương cùng tang thi hoàng tuy rằng chỉ có một chữ chi kém. Nhưng là chi gian hồng câu kia cũng là khác nhau như trời với đất cơ hồ không thể vượt qua. Nếu không phải nghiên cứu ra trong thời gian ngắn giam cầm bọn họ vị này tang thi hoàng bệ hạ uy áp. Biện pháp, bọn họ này những chỉ sợ còn không có tới gần liền phải bị hắn uy áp bức cho phủ phục trên mặt đất. Bảy người chậm rãi đem Tư Hoàng làm thành một vòng. Tư Hoàng thở dài một hơi. Hắn kỳ thật là không nghĩ thương đến những người này. Rốt cuộc nếu hắn hồi phục đối cấp thấp tang thi khống chế. Những người này có phải hay không có mưu phản tâm tư căn bản không quan trọng. Nhưng là hắn nếu là giết bọn họ. Như vậy phía trước vài thập niên bồi dưỡng bọn họ tâm huyết liền uổng phí. Bất quá ngẫm lại bọn họ trong đầu tinh hạch hẳn là có thể vãn hồi một ít tổn thất. Nói đến cùng bất quá là hắn nhớ tình bạn cũ. Đương nhiên hắn hiện tại bị thương. Cũng là thật sự không nghĩ chính diện cùng bọn họ đối thượng. Thực phiền toái hơn nữa chính mình cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Chẳng qua giờ này khắc này tựa hồ cũng không lui lại đường sống. Tư Hoàng giơ tay xoa xoa phía trước bị thương ngực, hy vọng làm rớt này bảy chỉ tang thi sau hắn còn có thể bảo trì ý thức tìm được an toàn địa phương. Thon dài giống như dương cầm ra ngón tay trắng nõn mà yếu ớt. Nhưng là thật sự đương này đôi tay mở ra thời điểm. Ai đều có thể cảm nhận được kia cổ ập vào trước mặt uy áp. Cùng chính mình bị cấp bậc cao tăng thi tạo áp lực khi hoàn toàn bất đồng. Đây là một loại thuần túy đối với cường giả sợ hãi cùng run rẩy. Tư Hoàng đôi tay mở ra, đôi tay chung quanh không khí bắt đầu đọng lại. Sau đó vặn vẹo, hai thanh màu đen trường đao trống rỗng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Sau đó, Kamani huyền chuyển nhẹ nhàng phong ở Tư Hoàng quanh thân đánh quyền quyền. Tím màu lam lôi điện vờn quanh hai thanh trường đao thân đao. Tư Hoàng về phía trước bước ra một bước, tuyết bạch sắc tinh oánh dịch thấu băng tuyết hoa sen nhiều đóa nở rộ hơn nữa không ngừng hướng bốn. Phía lan tràn mở ra, một cổ năng lượng dao động lấy hắn vì trung tâm phóng xạ mở ra. Thông thông thông. Đứng bảy người trừ bỏ Giang Hách còn miễn cưỡng đứng ở ngoài. Mặt khác sáu người sôi nổi quỳ xuống. Thật lớn trọng lực làm cho bọn họ chỉ là bảo trì thẳng thắn lưng liền hao hết lực lượng. Đây là bọn họ bệ hạ. Sở hữu tang thi trong lòng do dự không quyết đoán mềm yếu vô năng tang thi hoàng. Ở nhân loại trong mắt tang thi hoàng là bằng hữu, là thần tượng, là một cái truyền thuyết. Tương đối với nhân loại tuyệt toàn cục đối tang thi hoàng ôm có hảo cảm. Các tang thi còn lại là giận mà không dám nói gì. Tuy rằng tang thi bản thân chính là nhân loại, nhưng là bọn họ biến thành tang thi trở thành tân giống loài liền cùng nhân loại phân rõ giới hạn. Ở tang thi trong mắt nhân loại bất quá là chỉ số thông minh tương đối cao đồ ăn thôi. Bọn họ khát vọng máu tươi, khát vọng cắn xé nhân loại khoái cảm. Nhưng trên thực tế bọn họ ngày thường chỉ có thể giữ ức chế tề tới áp chế thị huyết dục vọng hạ. Nếu muốn uống máu còn phải dùng tinh hạch vật tư đi theo nhân loại thay máu túi. Trời biết huyết túi huyết nào có trong thân thể sống máu tươi tới mỹ vị. Nhưng là bọn họ hết thảy ý tưởng đều không quan trọng. Bởi vì bọn họ bệ hạ là cái thích cùng nhân loại hòa bình ở chung bệnh tâm thần. Mà bách với tang thi trung đẳng cấp rõ ràng uy áp áp chế. Bọn họ trừ bỏ đi theo nhà mình bệ hạ cùng nhau làm bệnh tâm thần không có lựa chọn khác. Nhưng là có một ngày vẫn luôn dừng lại ở bọn họ linh hồn chỗ sâu trong uy áp không thấy đâu. Bọn họ kinh hỉ lại thấp thỏm lo âu bọn họ hào tưởng thoát khỏi nhà mình bệnh tâm thần bệ hạ khống. Chế, nhưng là bệ hạ tuy rằng không có xuất hiện cũng không có thả ra uy áp. nhưng là cũng không có ai nói quá bệ hạ đã chết. Bệ hạ một ngày không có chết, bọn họ chỉ có thể nhìn Nghiệp Thành quanh thân bốn cái khổng lồ nhân loại căn cứ nuốt nước miếng. Lại không dám vượt lôi trì một bước, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp ba ba khí phách lên sân khấu, viết hoa soái, tiểu mục, tư hoàng ba ba, ngài muốn đi đâu lãng, thỉnh mang lên ta, tư duyệt, cút đi, đó là ta ba ba. Tần vô dạng, tuy rằng có mấy chương không lộ mặt, nhưng là không cần quên mất ta, còn có cũng là ta ba ba. Ân, nhạc phụ đại nhân, hảo, hôm nay canh ba liền toàn bộ ở chỗ này. Như vậy ta nói một chút ngày mai bắt đầu ngày cày xong. Chẳng qua gần nhất mấy ngày ta không cam đoan đổi mới thời gian. Chỉ bảo đảm đổi mới số lần. Chờ ta chậm rãi điều chỉnh đến buổi sáng 7 giờ. Mặt khác luận thức thần lại vào nghề kia một thiên. Trước chờ ta bên này ngày càng ổn định lại viết. Hẳn là sẽ không lâu lắm mà ni. Hết chương.